Nam thần và mèo của anh ấy. Chương 95, góc truyện audio.com. Lục Ly, tôi tìm gần 30 năm, rốt cuộc tìm được bạn gái rồi. Nguyễn Nguyễn siêu manh, hy vọng mọi người thích cô ấy, là Nguyễn Nguyễn đáng yêu nhất, cũng là Nguyễn Nguyễn tôi yêu thương nhất. Hôm nay tôi giới thiệu cô ấy cho mọi người, hy vọng được mọi người chúc phúc. Đương nhiên, cho dù không có chúc phúc, tôi cùng cô ấy cũng hạnh phúc. Rất cảm ơn mọi người yêu thích tôi nhiều năm như vậy, trước kia từng nói, có bạn gái nhất định không dối gạt mọi người, hiện giờ cũng là lúc nói cho mọi người, cô ấy bây giờ là bạn gái của tôi, tương lai sẽ là vợ cũng sẽ là mẹ của con tôi. Ảnh chụp. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc, Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lustavelandi.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ảnh sánh đôi, Lục Ly nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, ánh mắt nhu hòa, trong ánh mắt lưu luyến nhu tình toàn bộ đều hiện ra. Đây là cố ý chụp lén, ở trong đoàn phim, Lục Ly vừa đăng Weibo lên toàn dân xôi trào. Ở một khắc kia, fan lướt Weibo, có chút khó mà tin được cái mình nhìn thấy. Lục Ly công khai tình yêu, Lục Ly thật công khai tình yêu, mà không phải Lục Ly giả, cũng không phải Lục Ly bắt trước. Các fan đọc đi đọc lại nội dung Weibo này, gần như sắp nhớ kỹ nội dung, từng câu từng chữ. Weibo này của Lục Ly, làm cho không ít fan xem khóc. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc, Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lustavelandi.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau đó, gần như không ít fan cương thi cũng bùng nổ. Mà tiếp theo tất cả đại V giới giải trí nhanh chóng bày tỏ, lại sau nữa, không bao lâu hệ thống liền lag, người có thể lên đã ít lại càng ít, mà những ngôn từ đó, làm người nhìn thấy lãnh hội được cảm giác thống khổ. Tôi rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tại sao Lục Ly muốn tuyên bố tình yêu? Weibo cũng lag rồi, tôi cũng không lướt được các bình luận của người khác, rốt cuộc là vì sao? Tôi không thể tin được nam thần của tôi cứ như vậy tuyên bố tình yêu, không chút báo trước. Khóc thích anh 10 năm, lần đầu tiên công bố tình yêu, liền đánh cú lớn như vậy, nhưng thần kỳ thay em lại. Chúc phúc cho anh, bởi vì anh nói đây là người anh thích, em nghĩ, về sau em cũng sẽ thích cô ấy. Muốn nói chút gì đó, nhưng lại không biết nói gì, Lục Ly muốn chúc phúc em nhất định sẽ cho anh chủ động công khai tình yêu, vậy đồng nghĩa anh thích cô gái này, tuy rằng hiện giờ còn chưa quen biết, biết cũng chỉ là cái tên, nhưng xem lúc anh nhu tình nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc rất may mắn, có thể được anh cưng chiều, em nghĩ cô ấy nhất định có chỗ đặc biệt cho nên em sẽ chúc phúc anh Lục Ly, về sau mong hãy đối xử thật tốt với Lục Ly của chúng tôi. Cảm ơn, chấn động quá lớn, tôi phải ra ngoài bình tĩnh, mười mấy tuổi xuất đạo, nam chính Lục Ly không tai tiếng, thế nhưng tự mình công khai tình yêu. Là bị cái gì kích thích sao? Vì sao muốn lựa chọn hôm nay công bố tình yêu chứ, đang. Lướt Weibo tôi nhìn thấy gì? Đọc vô số lần, những chữ này tôi đều biết, nhưng hợp chung một chỗ tôi lại có cảm giác xa lạ, chấn động quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn tôi có chút khó có thể tiếp thu, nhưng xem ảnh chụp, nói thật hai người rất xứng đôi, trước chúc phúc trước đó cũng đã nói chỉ cần anh công bố tình yêu, bất kể đối tượng là ai đều sẽ chúc phúc, cho nên cho dù tạm thời có chút khó có thể tiếp thu, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người, nhất định phải hạnh phúc. Nguyễn Nguyễn siêu manh, nhất định phải thật tốt với Lục Ly của chúng tôi đấy, cảm ơn. Dưới Weibo Lục Ly, gần như tất cả đều là bình luận của fan. Không bao lâu đã hơn mười mấy vạn bình luận, các đại V giới giải trí bắt quái tranh nhau chia sẻ trên Weibo. Hệ thống Weibo trực tiếp sập, rất nhiều người đều không lên được Weibo. Sau khi sập hệ thống, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi hệ thống được sửa chữa lại đăng nhập. Nguyễn Nguyễn còn chưa kịp chia sẻ, liền không lên được Weibo. Cô nhìn Lục Ly bên cạnh có chút líu lưỡi nói, sập mất rồi. Lục Ly nhướng mày, ghé mắt nhìn cô, cái gì? Nguyễn Nguyễn giơ di động tới trước mặt Lục Ly nói, không lướt được Weibo. Lục Ly, dừng một chút, Lục Ly bất đắc dĩ nói, tắt di động đi, đến nơi rồi nói. Nguyễn Nguyễn có chút lo lắng nhìn anh lo lắng không? Lục Ly lắc đầu thấp giọng nói, không sao, ngủ một lát đi, đến bên kia đã khuya. Nguyễn Nguyễn nhẹ ôm cánh tay Lục Ly ôn nhu nói, em biết anh cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cùng nhau ngủ một lát. Được, Lục Ly cong cong môi, vươn tay xoa xoa tóc cô, càng vì Nguyễn Nguyễn thân mật hơn ôm vào trong lòng ngực mình. Hai người ở trên máy bay cùng nhau ngủ, còn, chuyện trong nước, đến lúc đó lại xử lý. Lúc đến nước ngoài, đã là sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng. Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly ở trên máy bay ngủ một giấc, lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, chờ hai người lấy hành lý ra, liền võ trang đầy đủ đi đến cửa ra bên kia. Cửa ra có không ít người đang nghe điện thoại, Lục Ly nhìn chung quanh một vòng, liền đi đến một người, bên trên viết tên Lục Tê, cũng mệt Trần Diễm nghĩ ra được. Lục Ly, tới đón chúng tôi sao? Đúng, người tới kinh ngạc nhìn hai người bọn họ nói, Trần đạo diễn có chuyện không tới được. Lục Ly gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, không có việc gì, đi trước đi. Được đi bên này ít người. Được, hành lý Nguyễn Nguyễn bị người ở sân bay cầm đi, cô đeo một túi nhỏ nhẹ nhàng đi theo bên cạnh Lục Ly, vừa kéo cánh tay Lục Ly, vừa cúi đầu chuẩn bị khởi. Động di động, cũng không biết bây giờ trong nước thế nào, ở trên máy bay một đêm, tuy nói là ngủ rồi, nhưng vẫn có chút không an tâm, vẫn lo lắng sợ xảy ra chuyện gì, sợ có gì đó ngoài ý muốn. Nhìn đường, Nguyễn Nguyễn không chút để ý đáp lời, thấp giọng nói, em xem di động chút. Lục Ly cười khẽ cong cong môi nói, được rồi, anh nhìn đường giúp em. Nguyễn Nguyễn khởi động máy, kết nối mạng, tin tức đinh đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Tay cầm di động của cô hơi run lên, thiếu chút nữa thì ném di động ra rồi, cũng may đã ổn định. Nhìn di động vẫn luôn rung, Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, mới dám ấn mở WeChat xem. Tốt xấu gì WeChat có thể nói trước một chút tình huống của Weibo, để cô chuẩn bị tư tưởng. Nhóm bốn người của cô cùng mấy người cố y, lúc này đã nổ tung. Không biết có bao nhiêu tin nhắn ở trong, Nguyễn Nguyễn. Trực tiếp ấn đến lúc bắt đầu, một đường lướt xuống, cố y con bà nó, Lục Ly quá khí phách, chị đây quyết định tạm thời không chống đối anh ta, hôm nay anh ta cũng là thần tượng của chị. Trên mạng cũng bùng nổ đấy, Weibo hiện tại còn không đăng gì lên được, chị chỉ có thể xem ảnh chụp trong vòng bạn bè. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Thanh, lúc này tớ xem như có thể yên tâm giao tiểu bạch thỏ của tớ cho Lục Ly rồi, cuối cùng cũng không phụ lòng tiểu bạch thỏ của chúng ta, thích tốt xấu cũng gần 10 năm đấy, tớ đây phải lên Weibo ăn dưa. Lục Tê, mẹ em thấy Weibo rồi, chị Nguyễn Nguyễn, chừng nào thì chị cùng anh trai em về nhà vậy, về nhà ăn cơm, mẹ em nói. Cố y, chập chập mỗi một câu nói đều rất khí phách, chị vì sao lại ăn cầu lương vui vẻ như vậy, Lâm Thanh à, chị cũng phải tìm bạn trai. Lâm, Thanh tìm, Nguyễn Nguyễn cho đến sau khi lên xe, còn đang xem cuộc trò chuyện của các cô ấy, sau khi xem xong, cô ngược lại thở ra một hơi dài. Hình như Võng Hữu cũng không phản ứng quá kích động, nhưng phản ứng khá lớn duy nhất là cô vẫn luôn không chia sẻ Weibo Lục Ly. Nguyễn Nguyễn xoa xoa mi tâm, nhìn về phía Lục Ly một bên nói, fan của anh đang bất bình thay anh kìa. Hừ, em vẫn chưa chia sẻ Weibo của anh, fan đều nói em sao lâu như vậy còn chưa chia sẻ. Lục Ly cười khẽ, phải không, vậy giờ em làm đi. Em đi đăng Weibo đây. Sau khi Nguyễn Nguyễn nói xong, cúi đầu mở Weibo, vừa lên liền bị chặn lại, không biết có bao nhiêu tin tức. Cô, Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn một vòng, mới vội vàng đi chia sẻ Weibo Lục Ly. Nguyễn Nguyễn siêu đáng yêu, bạn trai tôi. Thích anh gần 10 năm, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia giấc mộng sẽ trở thành hiện. Thực mà hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật, đột nhiên cảm thấy trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, đều là vì để em có thể gặp được anh, yêu anh. Lục Ly tôi tìm gần 30 năm, rốt cuộc tìm được bạn gái rồi. Nguyễn Nguyễn siêu đáng yêu. Khi Weibo Nguyễn Nguyễn vừa đăng lên, vô số fan đều sôi nổi bình luận phía dưới, ông trời ơi, rốt cuộc chờ được Weibo của cô giàu, tôi cả đêm không ngủ chỉ vì xem Weibo của cô đấy, chờ được rồi, tôi phải ngủ đây, hy vọng cô cùng Lục Ly có thể vẫn luôn hạnh phúc, chờ đợi là đáng giá, tôi gần như cách một phút lại lướt Weibo một lần, một đêm không chợp mắt, rốt cuộc chờ được rồi, an tâm thay thần tượng tôi, Lục Ly không tương tư đơn phương, muốn biết cô có phải đời trước cứu vớt hệ ngân hà không, đời này được ở bên Lục Ly. Thật hâm mộ, nhưng cũng thật tình chúc phúc hai người, Lục Ly thích cô, nhất định cô có chỗ đặc biệt, hy vọng cô cùng Lục Ly vẫn luôn hạnh phúc, anh ấy là nam thần của chúng tôi, cô nhất định phải tốt với anh ấy đấy nhé. Nguyễn Nguyễn siêu manh, thật ra tôi rất thích cô đấy, nhưng hiện giờ cô là bạn gái Lục Ly, tôi sẽ càng thích cô. Trời ạ, một đêm không chợp mắt chỉ vì chờ Weibo này của cô, rất cảm ơn cô đã thích Lục Ly 10 năm, tôi cũng vậy, thật trùng hợp, chỉ không vừa khéo là cô hiện giờ là bạn gái Lục Ly, tuy rằng tôi rất hâm mộ, nhưng nam thần của tôi thích cô, cho nên bất kể thế nào tôi đều sẽ chúc phúc cô, mong hai người nhất định phải hạnh phúc. Nguyễn Nguyễn cúi đầu xem bình luận ở phía dưới, cảm thấy có chút cảm động. Thật ra thì tâm tính của cô cũng rất giống với rất nhiều fan, đã từng thiết. Tưởng sau khi Lục Ly công khai tình yêu, mình sẽ như thế nào? Nhưng bây giờ, nhân vật chính biến thành mình, cô vẫn có thể cảm nhận được tâm cảnh làm fan này. Cô rất cảm ơn fan Lục Ly dễ dàng tiếp nhận mình như vậy, mà duy nhất cô có thể làm được đó là cùng Lục Ly thật hạnh phúc, như vậy mới có thể không phụ lòng mình cùng Lục Ly, cũng không để cho nhiều fan chúc phúc bọn họ như vậy. Bình luận dưới Weibo công khai tình yêu của Lục Ly, đã hơn 200 vạn, tất cả đều là bình luận của fan. Mà Nguyễn Nguyễn, mới vừa đăng chưa bao lâu, liền đã vài vạn, fan cô cũng từ mấy chục vạn, nháy mắt tăng tới mấy trăm vạn. Cô nhìn số liệu biến hóa của mình, hơi dựa vào trên người Lục Ly, cười nói, kéo phúc khí của bạn trai. Hừm, Nguyễn Nguyễn giơ điện thoại di động cho anh xem, fan đã 500 vạn. Lục Ly, cười nhẹ, vươn tay xoa xoa tóc cô, nói, bạn gái giỏi quá. Nguyễn Nguyễn cười, ghé vào trên vai Lục Ly nhỏ giọng nói, không, là bởi vì nhờ quan hệ với bạn trai. Hai người nhìn nhau mà cười. Lục Ly cúi đầu hôn hôn khóe miệng cô thấp giọng hỏi, còn lo lắng sao? Không còn, hiện tại xem ra, hình như không có gì phải lo lắng nữa. Lục Ly nhẹ ừ, không cần lo lắng quá mức, không có chuyện gì. Hai người nói chuyện, không bao lâu liền tới khách sạn thu hình game show. Trần Diễm cũng không thúc giục hai người, hôm nay vừa lúc còn đang bố trí sân, các khách quý khác cũng còn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, cho nên Trần Diễm cho Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly quen với sự chênh lệch thời gian, buổi tối lại cùng ăn cơm, ngày mai chính thức thu hình. Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, trở lại khách sạn thu dọn một hồi liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Ly nhìn về phía Nguyễn, Nguyễn tinh thần tràn đầy, đề nghị hỏi, muốn ra ngoài chút chứ? Nguyễn Nguyễn vuốt bụng nhìn về phía Lục Ly, em đói. Lục Ly bật cười, cong cong môi, đưa em ra ngoài ăn chút gì đó. Được, hai người tay nắm tay chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Mới vừa ra thang máy, Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly liền gặp. Người quen, là hai vị khách quý cùng tham gia chương trình. Khi nhìn đến Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly, hai người rõ ràng hơi giật mình sửng sốt. Chỉ vào Lục Ly há miệng thở dốc có chút khó nén kinh ngạc nói, hai người chính là đôi tình nhân Trần đạo diễn nói tới tham gia chương trình muộn một chút sao? Nguyễn Nguyễn cùng Lục Ly nhìn nhau, hai người gật đầu đáp lời, đúng vậy. Người đến, thế giới huyền ảo, cách chương.